Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789. Chương 789. Không có khả năng sự tình. Cái này bị Hạ Minh Ảnh chửi ầm lên nam nhân. Đương nhiên đó là tại Tô Nam thì cùng Lâm Thành Phi kết xuống thâm cừu đại hận Lý Thừa Phong. Hiện tại Lý Thừa Phong đã không cần ngồi tại trên xe lăn. Hắn đứng thẳng tắp, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, thì liền bắp thịt cũng bắt đầu ở cánh tay cùng trên lồng ngực hở ra. Đã theo một cái chỉ biết ăn uống vui đùa công tử bột, biến thành đệ nhất mãnh nam. Nếu như Lâm Thành Phi nhìn đến lúc này hắn, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. Hắn lúc trước phế Lý Thừa Phong thời điểm, đã triệt để đập nát hắn xương bánh chè. Đời này hắn đều không hy vọng một lần nữa đứng lên. Hiện tại thế nào? Hắn lại khôi phục bình thường. So không bị thương tổn thời điểm càng cường tráng hơn. Là vị nào gầy thuốc chữa cho tốt hắn? So sánh với lúc này Lý Thừa Phong, Hạ Minh Ảnh thì thê thảm hơn rất nhiều. Hắn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, giống như đang chịu đựng cái gì không thể chịu đựng thống khổ tra tấn. Xác thực rất thống khổ. Lâm Thành Phi ở trên người hắn loại dưới một cây kim châm, để hắn toàn thân cao thấp đều bao giờ cũng cảm thụ được đau cắt một dạng đau đớn. Đối một cái từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua khổ gì khó đại thiếu gia tới nói, hiện tại hắn trong đầu thời thời khắc khắc đều có hai chữ tại vừa đi vừa về lấp lóe: đi chết, ta muốn đi chết. Thế nhưng là cứ như vậy chết, hắn không cam tâm a. Hắn chết có thể, thế nhưng là hại hắn biến thành bộ dáng này Lâm Thành Phi làm sao có thể hạnh phúc khoái lạc còn sống. Trước khi chết, hắn nhất định muốn kéo lên Lâm Thành Phi làm đệm lưng. Lý Thừa Phong thần sắc nghiêm túc, hắn trùng điệp hướng về phía Hạ Minh Ảnh cúi người chào nói: Hạ thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thành Phi mảy may không biết, hắn hai cái đối thủ một mất một còn, cái này thời điểm đã kết thành đồng minh, không giết hắn thề không bỏ qua. Buổi tối thời điểm, Liễu Thanh chuyên môn đến một chuyến, quốc dân nữ thần thường thường tự mình đến nhà. Lâm Thành Phi cũng cảm thấy 10 phần vinh hạnh, nghe nói ngươi muốn đem tâm nhiên rượu thuốc lấy tới kinh thành. Vừa vào cửa, Liễu Thanh thì đi thẳng vào vấn đề, nhưng ngữ khí lại hết sức ôn hòa hỏi: Ngươi cũng nghe nói? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói: Đương nhiên. Liễu Thanh vừa cười vừa nói: Ta chính là vì sự kiện này tới tìm ngươi. Lâm Thành Phi nghi hoặc nhìn lấy nàng, không biết nàng câu nói này là có ý gì. Liễu Thanh đi vào Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống, trầm ngâm một lát, liền nhẹ giọng hỏi: Cái này tâm nhiên rượu thuốc, hiện tại có người phát ngôn sao? Không có a. Lâm Thành Phi nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn? Không sai, ta muốn đón lấy cái này đại sứ hình tượng. Lâm Thành Phi lại bắt đầu kinh ngạc. Liễu Thanh xuất đạo mấy năm qua, mặc kệ là lúc trước không có danh khí gì thời điểm, vẫn là bây giờ đại hồng đại tử, trên cơ bản không có kết quả quảng cáo đại sứ hình tượng. Lần trước nghi tâm dược trà là nàng lần thứ nhất, vẫn là bị Lâm Thành Phi nài ép lôi kéo, nàng mới đáp ứng. Hiện tại nàng vậy mà chủ động muốn làm tâm nhiên rượu thuốc người phát ngôn. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới làm cái này? Lâm Thành Phi bật cười nói. Liễu Thanh lại trầm mặc một lát. Bởi vì ngươi rượu thuốc hiệu quả rất tốt, ta muốn cho nhiều người hơn biết. Nhiều người hơn biết, liền sẽ có nhiều người hơn đi uống. Nhiều người hơn đi uống, chịu đủ tật bệnh quấn thân người cũng sẽ càng ngày càng ít. Nàng chỉ là tiếp nhận một cái đại sứ hình tượng mà thôi. Làm lại là lợi quốc lợi dân việc thiện. Tốt, Lâm Thành Phi trực tiếp đáp ứng nói. Vậy liền phiền toái tiểu thư, những ngày này cùng tâm nhiên rượu thuốc người phụ trách nhiều liên lạc một chút, thương lượng ra quảng cáo sách lược án, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để ngươi đại sứ hình tượng mảnh thì xuất hiện tại trong tivi. Liễu Thanh mỉm cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, cửa phòng một vang, đã thấy một người nam nhân trực tiếp xông vào Lâm Thành Phi trong văn phòng. Nam nhân này đại khái chừng 30 tuổi, nhìn qua ôn tồn lễ độ, rất có mấy phần đẹp trai, là 10 phần thụ tiểu cô nương hoan nghênh đại thúc hình. Hắn trong phòng làm việc quét mắt một vòng, rất nhanh liền nhìn đến Liễu Thanh, nhất thời nhếch miệng cười nói, Tiểu Thanh, ngươi còn thật sự ở nơi này à? Hoa tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liễu Thanh nao nao hỏi, nam nhân này tên là Hoa Trấn Hưng, là Hoa gia gia chủ Hoa Long Hưng thân huynh đệ nhi tử, là Hoa quốc vận anh em họ. Hoa Trấn Hưng một mực tại nơi khác phát triển, mà lại xí nghiệp làm sinh động, so Hoa quốc vận cùng Hoa quốc tường năng lực mạnh rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì hắn không phải Hoa Long Hưng nhi tử, chỉ sợ Hoa gia đời sau gia chủ vị trí liền muốn giao cho trên tay hắn. Hoa Trấn Hưng rất vui vẻ cười nói, ta cũng là nhìn đến xe của ngươi ở bên ngoài thì tiến đến xem, không nghĩ tới còn thật tìm tới ngươi. Hoa tiên sinh, ta cùng Tiểu Phi hiện tại có một số việc muốn nói. Ngươi nhìn, Liễu Thanh gián tiếp hạ lệnh trục khách, mà lại đối Lâm Thành Phi xưng hô, cũng theo Lâm Thần Y biến thành Tiểu Phi. Tại người ngoài xem ra, hai người bọn họ là bạn bè trai gái quan hệ, xưng hô đương nhiên không thể quá xa lạ. Hoa Trấn Hưng nhưng thật giống như không nghe ra đến Liễu Thanh lời nói bên trong hàm nghĩa giống. Như, không sao, các ngươi nói, ta ngay ở chỗ này ngồi, chờ các ngươi nói xong, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Liễu Thanh cùng Lâm Thành Phi sắc mặt đều âm trầm xuống. Muốn hay không như thế không có ánh mắt kinh nghiệm a. Chúng ta muốn nói chuyện, ngươi đứng ở một bên tính toán là chuyện gì xảy ra? Hoa tiên sinh, chúng ta muốn nói chuyện so sánh tư mật, không tiện để ngoại nhân nghe được. Liễu Thanh từ tốn nói, mà lại, ta đã ăn xong cơm tối, cũng không có lại thêm một trận bữa ăn khuya ý nghĩ. Cho nên, đối với ngươi cùng nhau ăn cơm đề nghị, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Tiểu Thanh, ta cái này thật vất vả về kinh thành một chuyến. Hoa Trấn Hưng nói ra, ngươi làm sao cũng phải cấp ta một cái cơ hội a. Ta chính là muốn cùng ngươi ăn bữa cơm, một giải nhiều ngày như vậy nỗi khổ tương tư mà thôi. Liễu Thanh sắc mặt phát lạnh, chỉ Lâm Thành Phi nói, toàn bộ kinh thành, người nào không biết, Tiểu Phi là bạn trai ta. Hoa tiên sinh, ngươi làm lấy bạn trai ta mặt nói loại lời này, là có ý gì? Bạn trai? Hoa Trấn Hưng giống như lần đầu tiên nghe nói giống như. Chỉ Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, Tiểu Thanh, ngươi không có lầm chứ? Ngươi nói hắn là bạn trai ngươi? Không sai, ngươi không muốn nói đùa được không? Ta không có nói đùa với ngươi. Hoa Trấn Hưng một mặt bất đắc dĩ, hắn không ngừng lắc đầu nói ra, Tiểu Thanh à, ngươi muốn nói bạn trai ngươi là người khác, ta không chừng còn có thể sẽ tin tưởng. Có thể ngươi muốn nói, ngươi ưa thích người là một gia hỏa như thế, đó là đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Lời này Lâm Thành Phi không thích nghe, một gia hỏa như thế, ta là làm sao một cái gia hỏa. Hắn cười cười, nói ra, Hoa tiên sinh đúng không? Làm phiền ngươi nói rõ hơn một chút, ta chỗ nào không xứng với Tiểu Thanh? Tiểu Thanh thích ta, có như thế để ngươi khó có thể tin sao? Không không không, Hoa Trấn Hưng vội vàng khoát tay nói, Lâm Thần Y ngươi đừng hiểu lầm, ta không có xem thường ngươi ý tứ, chỉ là có chút kỳ quái thôi. Tiểu Thanh trước kia nói qua, nàng sẽ không thích lớn lên quá tuấn tú nam nhân. Có thể nhìn Lâm Thần Y tướng mạo khí độ, so với hiện nay tiểu thịt tươi chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên ta rất buồn bực, Tiểu Thanh không phải không ưa thích soái ca sao? Vì sao lại tìm ngươi làm bạn trai đâu? Cái này căn bản là không có khả năng mà. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.